từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 517, kết cục 3. Góc truyện audio.com. Liễu Minh Nguyệt, một cái tên thật đẹp. Chỉ là Minh Nguyệt và nàng cũng không quen thuộc. Minh Nguyệt từ nhỏ đã nhát gan sợ phiền phức, trong phủ nàng luôn lặng yên. Bất quá Liễu tướng đối với nàng không xấu. Giống như, ở bên trong tất cả đứa nhỏ, Liễu tướng có lỗi nhất, chính là mình, tam muội. Thấy Tần Nguyệt trở về. Minh Nguyệt đứng lên, trên mặt mang bất an. Tần Nguyệt thản nhiên cười. Nàng gọi mình tam muội, nàng chính là tỷ tỷ của mình. Đại tỷ, thực buồn cười, hai người cho tới bây giờ chưa gặp nhau nhiều lắm, lại gặp lại ở tình huống như vậy. Tam muội, ngươi trải qua có tốt không? Minh Nguyệt ngượng ngùng cười. Tần Nguyệt nhăn mặt nhíu mày. Nên nói cái gì cứ nói. Cần dối trá như vậy sao? Từ nhỏ đến lớn, sống 16 năm, nàng vẫn là lần đầu tiên hỏi nàng trải qua tốt không? Tốt lắm, nhẹ nói một tiếng, tranh sát cùng vào không vui nhíu mày. Tần Nguyệt, không phải ngươi nói mệt mỏi sao? Đi nghỉ trước đi, đừng mệt nhọc. Tần Nguyệt cảm kích cười. Minh Nguyệt nhìn bộ dạng Tần Nguyệt mệt mỏi. Thở dài, Tần Nguyệt, ta muốn một mình nói mấy câu với ngươi. Đây là bằng hữu của ta, cũng không phải người ngoài. Kéo tay tranh sát, Tần Nguyệt cũng biết, Minh Nguyệt muốn nói điều gì. Đó dù sao cũng là cha của bọn họ. Đối với Tần Nguyệt không tốt, nhưng đối với Minh Nguyệt cũng không xấu. Nhưng, được rồi, Minh Nguyệt thở dài, nhìn Tần Nguyệt, cực kỳ nghiêm túc nói. Tần Nguyệt, ta, phụ thân chúng ta, Tần Nguyệt nhăn mặt nhíu mày. Bất an hỏi, là phụ thân của ngươi, không phải của ta. Tần Nguyệt nhíu mày, ở trong mắt của nàng, nàng máu lạnh như vậy sao? Nàng như thế nào cũng sẽ không nhìn Liễu tướng chết, làm gì cần bọn họ lại đây cầu nàng. Tần Nguyệt, phụ thân cũng có bất đắc dĩ của người. Ta nghe nói, ban đầu là bởi vì phu nhân, mẹ ta không có, đều là gạt người, đều là gạt người, ngươi biết không, phu nhân, sau đó, cha khi nào xem nương là thê tử của hắn, cách chương.